Chu Khôn làm bộ như vô tình gặp được Lý Dật Phong nói. Chợt ánh mắt dừng ở phía trên cổ Long Ngọc Điêu của Lý Dật Phong. Cổ Long Ngọc Điêu của Bạch Long Ngọc Hành. Yết giá 3.300 nguyên linh thạch chân phẩm. Là tới tìm Lan Đạo Đại Sư giám định sao? Chu Khôn châm biếm như vậy. Cho dù Lý Dật Phong lúc bình thường không có tim không có phổi sắc mặt cũng là có chút khó coi. Bất quá trước mặt Lan Đạo Đại Sư, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Lan Đạo Chân Nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra Lý Dật Phong cùng Chu Khôn tranh phong. Nhếch miệng mỉm cười, không nhanh không chậm thưởng thức một ngụm trà. Cũng không nói cái gì. Loại tranh phong của tuổi trẻ như vậy rất thường thấy. Chớ nói người còn trẻ. Ở giới cổ Ngọc Điêu, những lão cổ hủ khi liên quan đến tốt xấu về tàng phẩm của chính mình, cũng thường thường sẽ cãi nhau đỏ mặt tía tai. Chu Khôn cười hắc hắc, dùng tay ra dấu mời. Lý công tử, nếu không ngươi đến trước đi. Lúc này trong tay Lý Dật Phong đang cầm cổ Long Ngọc Điêu, chỉ có thể đặt lên trên bàn đá của Lan Đạo Chân Nhân. Nói, Lan Đạo bá bá, đây là cổ Long Ngọc Điêu ta mua ở Bạch Long Ngọc Hành. Thật giả không dám xác nhận, chẳng qua là vật này ta xem rất nhiều lần, tâm tư khó nhịn nên mua. Kính xin Lan Đạo bá bá đánh giá một phen. Lý Dật Phong vừa nói, cung kính mở cái hộp cổ Long Ngọc Điêu ra, đưa Ngọc Điêu cho Lan Đạo Chân Nhân. Lan Đạo Chân Nhân đánh giá Ngọc Điêu một phen, có thả ra một luồng cảm giác. Du tẩu một vòng dọc theo cổ Long Ngọc Điêu, nhẹ nhàng sờ sờ long lân của cổ Long Ngọc Điêu, ước chừng một khắc đồng hồ, Lan Đạo Chân Nhân mới dừng lại, nói, cổ Long Ngọc Điêu này là xuất từ tay danh gia, tuy nhiên niên đại hơi ngắn chút, hẳn là tác phẩm mấy trăm năm trước, trải qua một chút thủ pháp tân trang cao minh mới thành cái bộ dáng này. Nếu không những thứ hoa văn lông châu mặt ngoài Ngọc Điêu này sẽ không đông cứng như thế. Nói tóm lại, vẫn là tàng phẩm không tệ. Dù sao cũng là chân nguyên ngọc hàng thật giá thật. Phẩm cấp coi như có thể trong chân nguyên ngọc cửu phẩm. Giá trị hẳn là chừng 800 nguyên linh thạch. Lý Dật Phong nghe được Lan Đạo Chân Nhân đánh giá, vẻ mặt nhất thời đau khổ. Vốn là hắn đã ôm tâm tư mua phải đồ giỏm. Nếu như là giám định riêng tư thật cũng coi là cái gì. Nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy. Vậy thì rất mất mặt. Ở phạm vi này, ra giá cao mua một chút phỏng chế phẩm trở lại là chuyện tình làm cho người ta chê cười. Lý huynh, ai nha, thật là đáng tiếc. Cổ Long Ngọc Điêu này thoạt nhìn phẩm chất thật sự rất tốt. Nếu như là ta thì cũng có thể nhất thời vọng động mà mua lại. Chu Khôn hì hì cười nói. Nụ cười kia nhìn thế nào cũng có chút mùi vị hạ ê. Mà người chung quanh mặc dù không nói gì, nhưng cũng là chứa tâm tư xem kịch vui. Chu Khôn chớp mắt một cái, tức thời lấy ra một đôi hộp gỗ từ trong tu di giới. Lan Đạo Đại Sư, ta đây mới thu một đôi vòng tay huyết linh ngọc 1.000.000 năm trước. Ngài cũng xem một chút đi. Cái gì? Huyết linh ngọc? Đuôi lông mày của Lan Đạo Chân Nhân nhảy lên, hiển nhiên rất hứng thú. Cách chương.